Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 986, kêu đi ra liền có thể phá cấm. Một canh, Cửu Long Tước Đài, tất cả mọi người nhịn gần chết, chỉ là không dám cười. Bốn cái nửa bước đại thánh a, chỉ là tên tuổi liền đã sợ đến người câm như hến rồi. Còn dám cười, thế nhưng là phía trước thật vất vả nhịn được, đằng sau cái này thật sự là nhịn không được. Tất cả đều cười, nước mắt đều chảy ra. Ha ha ha, không phải, cái này thật ha ha là Cửu Long tiền bối bố trí xuống cấm chế. Ai ai nói không được chứ, đường đường thánh cảnh cường giả, vậy mà như thế chơi ác. Ôi cho ăn buồn cười chết tại hạ. Cốc bà nói không sai a, Cửu Long tiền bối thật sự là rất hài hước. Nhìn xem nhị trưởng lão mặt đều biến thành màu đen rồi, ngươi niệm tình ngươi cũng đen. Một đám người thở không ra hơi, vẫn không quên trêu chọc hai câu. Dù sao tất cả mọi người cười, coi như đắc tội nửa bước đại thánh thì phải làm thế nào đây? Còn có thể đem người nơi này đều giết hay sao? Cốc bà trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, mặc dù trong lòng nghi hoặc vạn phần, lại một câu đọc diễn cảm càng thêm tò mò. Bởi vì chín con rồng kéo hòm quan tài thật động, từng đạo huyền kim sắc quang mang quanh quẩn ở trên Cửu Long quan. Quan tài chậm rãi mở ra một đường nhỏ, một luồng khí tức âm lãnh quét sạch toàn trường, lập tức làm cho tâm thần người chấn động. Hỏa Liêm một gương mặt mo đỏ lên, nhìn qua hưng phấn dị thường. Mặc kệ phương pháp nhiều mất mặt, tóm lại cấm chế này là nhìn thấy phá giải hy vọng. Nhị trưởng lão trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, một mặt âm cưu nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, còn cần lão phu hay sao?" Dương Chân nghiêm trang nói: "Đương nhiên, không có tiền bối lời nói, mặt khác hai vị tiền bối nói không chừng sẽ phí công nhọc sức rồi." Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đi đến Dương Chân bên người, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, hỏi: "Lão phu cần đọc cái gì?" Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Tiền bối không cần đọc cái gì, ngươi chỉ cần tiến vào trong cấm chế là được rồi." "Tiến vào trong cấm chế?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người là run lên. Liền Hỏa Liêm cùng Cốc bà hai người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi đây cấm chế ngoại trừ Cốc bà bên ngoài, còn lại ba cái nửa bước đại thánh tất cả đều lĩnh giáo qua. Một khi nhiễm phải, liền rất khó thoát khỏi. Hậu quả nghiêm trọng, nói không chừng liền liền nửa bước đại thánh đều sẽ bản thân bị trọng thương. Dương Chân vậy mà nhường nhị trưởng lão tiến vào trong cấm chế. Cốc bà trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ nàng không dám đánh cược, không dám dừng lại, vạn nhất thật phí công nhọc sức, mặt liền trắng ném đi. Nhìn thấy nhị trưởng lão ánh mắt hỏi thăm, cốc bà tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đối với nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người đối với Dương Chân nói ra: "Ngươi nói, ta làm." Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, khúm núm đi vào nhị trưởng lão trước mặt, nói ra: "Nhị trưởng lão mời xem." Cốc bà cùng Hỏa Liêm tiền bối đã xúc động phá giải cấm chế. Chỉ là nơi này, đúng, chính là trước mắt nơi này. Nơi này là Cửu Long đầu rồng chỗ tồn tại trận nhãn. Ly thủy vị lửa thai. Chỉ có nơi này bị kích hoạt, trước mắt cái này Cửu Long bàn trận mới có thể triệt để tan rã. Cửu Long bàn trận, nghe được cái tên này, cốc bà hai mắt sáng lên, thần sắc khiếp sợ nhìn Dương Chân một chút, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, không ngừng dùng ánh mắt thúc giục nhị trưởng lão tranh thủ thời gian tiến vào bên trong. Mọi người chung quanh mặc dù không biết Cửu Long bàn trận là cái có ý tứ gì, bất quá có thể nhìn thấy cốc bà trên mặt biểu lộ, lập tức cũng đi theo lấy làm kinh hãi. Rất hiển nhiên, Dương Chân nói cũng không sai. Chẳng những không có sai, đơn giản do Cốc Bà nhìn đây hiểu thêm. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật có thể giải khai nơi đây cấm chế? Nhị trưởng lão đầu tiên là Hồ Nghi nhìn Dương Chân một ngày, nhìn thấy Cốc Bà thần sắc sau đó, lúc này mới thở dài một hơi, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Tiểu tử, nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá lời nói, tin tưởng lão phu, ngươi sẽ chết không yên lành." Dương Chân nhếch miệng cười người vật vô hại, vội vàng nói: "Sao có thể a, bốn người các ngươi nửa bước đại thánh ở chỗ này, một người một miếng nước bọt liền đem ta thóa thành mảnh vỡ rồi. Nào dám đùa nghịch hoa chiêu gì? Làm thế nào?" Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Trên thực tế hắn chỗ nào không biết Dương Chân lúc này tuyệt đối không dám đùa hoa dạng gì. Nói đùa cái gì? Trước mặt chín con rồng kéo hòm quan tài là Cửu Long Đại Thánh di tích. Trước mặt lại có bốn cái nửa bước đại thánh. Dương Chân một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tiểu tử mà thôi. Làm sao có thể còn dám đùa nghịch cái gì tâm nhãn? Tiện mèo một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này đơn giản chính là cái hố người kỳ tài. Nếu như đây hết thảy đều là hắn bày làm ra, cái kia trong thiên địa này, chỉ sợ không có người nào là Dương Chân đối thủ. Hàn Yên Nhi trừng tiện mèo một chút, nói ra: "Ngươi nhỏ giọng một chút, chớ bị người nghe được." Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: "Yên tâm đi, hiện tại những người này chỗ nào còn nhớ được chúng ta. Ngươi đoán Dương tiểu tử sẽ để cho lão già chết tiệt này làm cái gì?" Hàn Yên Nhi mím môi một cái, cố nén ý cười nói ra: "Không biết, bất quá, hẳn không phải là chuyện gì tốt." Đơn giản, Dương Chân tuét miệng, đối nhị trưởng lão nói ra: "Lấy nhị trưởng lão anh minh thần võ, chuyện này đối với ngươi mà nói, đơn giản quá mức đơn giản, bớt nói nhiều lời." Nhị trưởng lão rõ ràng có chút không quá kiên nhẫn. Dương Chân cảm thấy không sai biệt lắm, vừa cười vừa nói: "Nhị trưởng lão sau khi đi vào, chỉ cần làm động tác, sau đó lấy Loan Nguyệt chi thế nguyên khí ứng thiên nhi phí địa. Nhớ kỹ nhất định phải một mạch mà thành, nếu không nơi đây trận nhãn chỉ sợ không tốt kích hoạt." "Cái gì?" Nhị trưởng lão trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. "Nguyên khí ứng thiên nhi phí địa, vậy chẳng phải là muốn lão phu nghịch hành đan điền?" Nghịch hành đan điền chính là chia đôi bước đại thánh mà nói, cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, chớ đừng nói chi là còn muốn tiến vào trong cấm chế rồi. Lần này, liền liền Cốc Bà trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hồ Nghi nhìn Dương Chân một chút, trên mặt hiện lên một tia hoài nghi cùng tức giận. Dương Chân nhún vai, nói ra: "Tiền bối không tin coi như rồi. Nơi đây mặc dù là Cửu Long bàn trận bàn nhãn, có thể ngươi nhường Cốc Bà tiền bối nói một chút. Tụ núi mà cuộn tước Cửu Long bàn trận, cùng phổ thông Cửu Long bàn trận có cái gì bất đồng?" Nghe nói như thế, Cốc Bà biến sắc, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lần nữa xuyên thấu qua một tia chấn kinh. Nhìn đây nhị trưởng lão trên mặt một mặt mờ mịt, Cốc Bà hiện tại không thể nói chuyện. Quỷ mới biết tụ núi mà cuộn tước Cửu Long bàn trận cùng phổ thông Cửu Long bàn trận có cái gì bất đồng. Một mực đến nhị trưởng lão nhìn thấy Cốc Bà sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu, nhị trưởng lão mới tin tưởng Dương Chân nói là sự thật. Đến mức thứ gì là thật, hắn cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi a. Lập tức trầm mặt một bước tiến vào trong cấm chế, lập tức sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, mới quay người đối Dương Chân hỏi: "Muốn làm gì động tác?" Dương Chân vừa cười vừa nói: "Tiền bối ngửa đầu nhìn lên trời, trên tay phải dương làm hái thiên thế." Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát, lạnh lùng lườm Dương Chân một chút: "Ngửa đầu nhìn lên trời, đưa tay hái trời." giữa không trung lập tức truyền đến một tiếng trầm muộn nổ đùng. Một tia chớp ầm ầm tiếng vang ở giữa, lốp bốp rơi xuống, kém chút đem nhị trưởng lão đưa tiễn. Gặp sét đánh rồi, hỗn trướng, nhị trưởng lão đầu bốc lên khói xanh, quay đầu nhìn chằm chằm Dương Chân, bỗng nhiên sắc mặt lần nữa biến hóa, chung quanh thiên địa giống như đều tại cái này một đạo sét đánh sau đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ 9 con rồng kéo hòm quan tài phụ cận cấm chế đường vân, tất cả đều phát sáng lên, chậm rãi vận chuyển phía dưới, ẩn ẩn truyền đến một trận tan rã khí tức. Hữu dụng, lại có dùng. Nhị trưởng lão trên mặt biểu lộ chưa từng có cổ quái như vậy qua. Cái này tính là cái gì trận pháp cấm chế? Lúc này, chung quanh từng đợt xôn xao sau đó, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Nhị trưởng lão, nhất định phải một mạch mà thành. Tranh thủ thời gian nghịch chuyển đan điền. Chân phải độc lập, chân trái sau mang lên cao nhất. Sau đó tay trái nắm chặt mũi chân làm ôm tháng hình. Nói xong lời này, Dương Chân lặng lẽ tản thủ ấn, một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Cái này, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá. Đây là cái gì động tác? Tiện mèo con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Hai tay gắt gao đặt tại ngoài miệng, nằm trên mặt đất càng không ngừng run rẩy, sửng sốt không có phát ra một điểm thanh âm tới. Động tác mặc dù cổ quái, có thể nhị trưởng lão cũng phải làm. Mắt thấy cấm chế liền muốn giải khai. Đây chính là một cái đại thánh truyền thừa, liên quan đến đại U Vương triều tương lai. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão sầm mặt lại, ngang nhiên ngửa đầu, tay phải hái trời, chân trái sau dương, đồng thời tay trái nắm chặt mũi chân trái, làm một cái ôm tháng hình. Ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo tầng mây lập tức vỡ ra, từng đảo hủy thiên diệt địa khí lãng tuôn trào ra, không khí chung quanh trong khoảnh khắc ngưng tụ, vô tận thiên tượng phía dưới, đã không có người quan tâm động tác này buồn cười không tức cười. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt hãi nhiên, đúng đúng, chính là như vậy, còn kém một bước rồi, nhị trưởng lão. Ta đem minh văn chú ngữ truyền cho ngươi. Chỉ cần lớn tiếng kêu đi ra liền có thể phá giải nơi đây cấm chế. Dương Chân truyền âm sau khi hoàn thành. Kim kê độc lập nhị trưởng lão thân hình một cái lảo đảo. Kém chút chó té gặm cứt. Hô nha, kêu đi ra nha. Kêu đi ra cấm chế liền phá giải. Dương Chân ở một bên tiến hành theo chất lượng dẫn dụ. Tại tất cả mọi người một mặt sốt ruột chờ đợi trong ánh mắt. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi. Sau đó dồn khí đan điền. Gào thét một tiếng. Nằm gối thơ ca dựng sa điêu. Phốp, mấy ngàn người. Kém chút đem ruột đều phun ra ngoài. Tiện mèo càng là che đều không bưng bít được rồi. Nước mắt nước mũi tất cả đều bật cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.